Lát sau, đối phương tỏ ra rất thông cảm. Cô đang rất sợ, rất buồn. Tôi hiểu, nên thư giãn một chút đi. Tôi tạm thời rời khỏi đây. 10 phút nữa, anh ta sẽ về với cô. Điều mà Thiên Trúc quan tâm lúc này là sau khi cô Hải chịu tĩnh thì cô có được sống để ra về không? Cô có bị coi là thủ phạm giết người không? Tâm trí cô rối bời. Sau khi chịu tĩnh vào phòng, cô rửa mặt, chải đầu, soi gương. Lúc chụp ảnh, cô mở to mắt. Có phải những điều này là dấu hiệu dự báo hôm nay anh phải chết bởi tay Thiên Trúc? Đây là định mệnh hay sao? Thời gian trôi qua nhanh, 10 phút đã hết thì phải. Thiên Trúc bỗng thẫn thờ, tay giơ di động, dùng ánh sáng của nó để soi đường. Cô bước đến trước tủ quần áo bên cạnh giường, mở cửa sờ tìm ngăn trên. Cô lấy ra viên thuốc, rồi mở tủ lạnh lấy ra lon bia, bật tách mở nắp, sau đó thả viên thuốc vào lắc đều, sau đó lại đặt lon bia vào tủ lạnh. Cô trở lại ngồi trên giường. Húc Thiên Trúc tắt đèn ở di động, bốn bề im ắng, tối đen như địa ngục. Thời gian vẫn lạnh lùng trôi đi. Bỗng có một giọng nói nghẹn ngẹn: Thiên Trúc. Là Triệu Tĩnh. Cô lại bật đèn di động và nhìn khắp xung quanh, không thấy bức tường ngăn nữa. Triệu Tĩnh mặc thành quần cộc, đang nheo mắt nhìn cô. Cô đáp: Ừ. Anh lập tức bước đến ôm trọn lấy cô. Thiên Trúc, em biết không, xảy ra chuyện rồi. Thiên Trúc bình tĩnh hỏi: Sao? Vừa nãy chúng ta bị tách ra, có người nói với anh rằng một trong hai chúng ta phải chết. Thiên Trúc chỉ im lặng nghe anh nói. Em có nghe không đấy? Anh nói là một trong hai ta phải chết. Và gì nữa? Anh nói hoặc anh giết em, hoặc anh bị giết. Thiên Trúc nín lặng một lúc sau mới nói: Anh có muốn em chết không? Triệu Tĩnh ôm cô càng chặt hơn. Thiên Trúc, anh không thể để em chết. Anh nói nếu anh không giết em thì anh không thể sống được đến sáng. Bọn họ là ai? Tại sao lại muốn hại hai chúng ta? Em đã đắc tội với ai à? Kìa, em nói đi chứ. Khúc Thiên Trúc cũng ôm anh thật chặt, ghé miệng vào tay anh nói thật khẽ: Chúng ta chạy thôi. Triệu Tĩnh tuyệt vọng: Không thể thoát. Tại sao? Vừa nãy anh chạy ra để tìm em, nhưng không thấy khách sạn đâu nữa, chỉ còn lại được căn phòng này. Bên ngoài là tường xi măng. Chưa biết chừng đi là một trò đùa quái dị. Triệu Tĩnh hay là đàn ông? Nếu anh đầu hàng thì em biết dựa vào ai đi? Triệu Tĩnh buồn bã nói: Em bảo anh đi làm gì? Thiệp Trúc nói như ra lệnh: Đưa em ra khỏi đây. Nói rồi cô nắm lấy cánh tay anh, bước về phía cánh cửa chống trộm. Không thấy ai ngăn cản, họ ra đến cửa. Thiệp Trúc xoay tay nắm, thấy cửa đã bị khóa ngoài. Triệu Tĩnh căng thẳng nói: Thế nào? Thiệp Trúc nói: Bị khóa rồi. Triệu Tĩnh rùng mình: Lúc ấy anh ra được mà. Thiệp Trúc nhìn lên vùng tối đen trên cao nói: Khỏi phải bàn, rõ ràng có kẻ đang ngầm khống chế các cửa. Triệu Tĩnh nói: Nguy rồi, nơi đấy đã biến thành nhà ngục. Hồi lâu sau, Thiệp Trúc mới khẽ nói: Cứ chờ sáng. Triệu Tĩnh lắc đầu: Anh sợ rằng không chờ nổi đến sáng. Anh vừa nói vừa ôm chặt Thiệp Trúc, nước mắt luôn rơi lã chã. Thiệp Trúc, anh yêu em. Em biết không, anh yêu em, anh mãi mãi yêu em. Thiệp Trúc rơm rớm nước mắt, ra sức gật đầu. Triệu Tĩnh khóc cả lúc cạnh giữ. Thiệp Trúc, nếu anh chết thật thì em nên nhớ anh chết là vì em. Anh không muốn chết, anh muốn cưới em, chung sống với em. Gã nào đó ngoài kia đang khống chế tất cả. Gã rất nhẫn nại, không lộ diện, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Triệu Tĩnh lặp đi lặp lại những lời ấy như một người ngủ mê, còn Thiên Trúc thì chỉ nín lặng. Chừng nửa giờ sau, cô khẽ đẩy anh ra và nói nhỏ: Anh đã khản cả tiếng rồi, uống chút nước nhé. Triệu Tĩnh lau nước mắt, ngồi đó chờ. Giọng anh bỗng trở nên bình tráng: Anh muốn uống rượu. Thiên Trúc khẽ nói: Đừng, ngồi nhớ có chuyện gì. Rượu và dầu chết choáng thì gay. Xin em đấy, Thiên Trúc, em cho anh uống bia vậy. Thiên Trúc thở dài rồi nói: Anh chờ một chút.